Trước giờ ba cũng không hề cố ý thiên vị đứa nào. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa có tin tức. Ít nhiều gì trong lòng ba vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba phớt lờ hay ghẻ lạnh con. Con mãi mãi vẫn là đứa con gái mà ba yêu thương nhất. Con biết, sống mũi Hạ Mộc Ngôn cay cay. Cô nâng tay dụi mũi, cố gắng để âm thanh không quá nghẹn ngào. Cô biết Hạ Hoàng Văn cố ý chọn ngày hôm nay để nói rõ với cô. Không muốn giữa hai cha con có sự ngăn cách quá sâu. Giữa người và người, cái đáng sợ nhất chính là sự im lặng. Hạ Hoàng Văn lại nói tiếp mấy câu rồi mới tắt máy. Hạ Mộc Ngôn cầm di động, đứng trước cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài thật lâu. Ba ruột cô là ai? Chẳng lẽ cả đời này cô cũng sẽ không gặp lại sao? Cho dù có gặp, ông ấy cũng chưa chắc biết đến sự tồn tại của cô ư, lúc còn trẻ. Mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng, trầm lặng. Khi đó Hạ Mộc Ngôn còn quá nhỏ, không hiểu hết về quá khứ của mẹ. Nhưng cô thật sự không ngờ, trước khi kết hôn bà lại có một quãng thời gian bị người ta cưỡng ép. Cách chương.